Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 178 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Xa Cách Lâu Ngày Gặp Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì xoay quanh câu chuyện mà Thạch Mục lúc này bế quan tu luyện, thì hắn lấy trong túi trữ vật ra mà một cái viên trân châu mà trước đây á, là của Nam Cung Cảnh. Thì sau khi lấy ra mới biết được là trong đây có một cái thần hồn kỳ dị từ thời thượng cổ lắm. Sau một phen uy hiếp của Thạch Mục, rồi cái tên này cũng thỏa hiệp là sẽ hỗ trợ giúp cho Thạch Mục về những cái kinh nghiệm về tu luyện để cho Thạch Mục tu luyện. Trong khoảng nửa năm thời gian thì Thạch Mục lúc này đã tu luyện tiểu thành cái bát chuyển nguyên công rồi. Sau đó thì bắt đầu có tin tức từ phía của đại trưởng lão truyền đến, đó là có dị động từ thiên đình. Thì lúc này Thạch Mục mới kêu gọi tập hợp lại, hội hợp lại. Đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục đã dọn dẹp cái nơi mà hắn tu luyện nửa năm nay, hắn tiến về phía trung tâm để có thể hội hợp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ý đồ mà Lách đeo cái kiến này thì để Lách làm cái ảnh thumbnail, ảnh bìa cho nó lạ lạ tí xíu, chứ Lách bị cận đeo không có thấy được. Khoảng nửa canh giờ sau, Thạch Mục liền trở về trong bàn quy tộc. Tất cả tộc trưởng và cường giả thần cảnh đã chờ ở trong đại điện nghị sự. Thạch Mục đi vào trong đại điện nghị sự, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều đứng dậy thi lễ với hắn. Thạch Mục vừa hoàn trả lễ, vừa đi lên chủ tọa rồi ngồi xuống. Đại trưởng lão, hiện nay tình hình liên minh như thế nào rồi? Đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống, Thạch Mục mở miệng hỏi. Hồi tao đang muốn báo cáo cho mình chủ nào. Cuối tháng trước, U Văn Đồn Tộc đã tạo ra trận pháp truyền tống đại hình. Hiện tại từ bản quy tộc đến trong chi thiên cử dân tộc chúng ta, chỉ một lát liền có thể đến được rồi. Trước đó theo mệnh lệnh của tộc trưởng, liên minh phát ra lời mời rộng rãi ở trong tinh vực thiên hà. Hiện tại đã có hơn 10 tộc quần hưởng ứng rồi, gia nhập trong liên minh di thiên chúng ta. Đại trưởng lão nói. Được. Trên đường từ Bách U Cốc qua đây, ta đã nhìn thấy trận pháp truyền tống đại hình được xây xong rồi. Cũng thấy người từ các nơi trong bàn quy tộc đang đi tới. So với trước kia, thực sự còn náo nhiệt hơn nhiều đó. Thạch Mục nói. Minh chủ, không chỉ có như vậy đâu. Trong khoảng thời gian này, tài nguyên chiến tranh do các tộc chuẩn bị đều được tập trung qua. Hiện tại rất nhiều tài nguyên được cất giữ ở trong hai tộc Di Thiên Cử Viên và bàn quy. Cho dù cùng thiên đình giao chiến trong thời gian dài, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thư Hữu Kim cũng mở miệng nói. Khổ cực cho Thư Huynh và các đồng minh phi thiên thử tộc từ trong đó điều động ra rồi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thư Hữu Kim nghe như vậy, cười khoác tay áo. Nếu tình thế ở đây đã yên ổn, thiên đình thoạt nhìn ở trong chốc lát cũng sẽ không phát động tấn công. Ta muốn nhân cơ hội này rời khỏi Vũ Nham Tinh một chuyến. Thạch Mục thu lại dáng vẻ tươi cười vừa rồi, nói như vậy. Tuy rằng tình thế tinh vực thiên hạ đã hòa hoãn hơn rồi, nhưng mà cũng không an toàn. Minh chủ muốn rời khỏi Vũ Nham Tinh là có chuyện gì quan trọng muốn làm sao vậy? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Ồ, đúng vậy, Thạch Minh Chủ nè, nếu không có chuyện gì quan trọng thì có thể phái một vị trưởng lão đi làm là được rồi. Người làm Minh Chủ liên minh tốt nhất có thể ở lại đây trấn thủ để ổn định quân tâm. Thiên đình đột nhiên hành quân lặng lẽ, điên cuồng đào lấy linh thạch. Chuyện này có nhiều kỳ quặc, ta muốn rời khỏi Vũ Nham Tinh một chuyến. Một là để điều tra chuyện này, hai cũng là muốn đi xem Thiên Phượng tộc. Thành Mục nói. Cái này từ sau lần trước khi hai tộc Thiên Phượng và Địa Long rời đi, đã cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Sau đó đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng, nhiều lần phái người chủ động liên hệ với đối phương, nhưng kết quả đối phương chẳng những không đáp ứng gì, còn nhiều lần gây khó dễ, ngăn cản một ít tiểu tộc gia nhập liên minh di thiên chúng ta nữa. Trên gương mặt Lục Quỳ Chung hiện ra vẻ bất mãn, mở miệng nói. Tuy nói bọn họ không muốn nhập vào trong liên minh di thiên chúng ta, nhưng chúng ta có thể liên kết cùng bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là một trong tám tộc hoang cổ, là một thành viên quan trọng để chúng ta chống lại thiên đình. Nếu như có thể liên hợp với bọn họ, chúng ta liền có sức lực một lần hành động phản công đại quân thiên đình, hoàn toàn đánh đuổi bọn chúng ra khỏi tinh vực thiên hà. Sau khi Thạch Mục nghe xong, thoáng dừng lại, sau đó mở miệng nói. Sau khi mọi người nghe xong, đều cảm thấy Thạch Mục nói lời ấy rất có lý, âm thầm gật đầu. Huống hồ Trung Tú là vị hôn thê của ta, lần này đi vào đó, ta cũng có muốn dẫn nàng về nữa. Từ chuyện đó ra, còn có một vài chuyện khác ta cần điều tra một chút. Thành Mục cũng không cấm kỵ nói thẳng ra. Lẽ ra nên là như vậy. Sau khi đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung nghe xong, trên mặt đều lộ ra ý cười, nói. Chỉ có điều, hiện tại dù sao ta đã là minh chủ liên minh, không ở trong đại quân, thực sự là có chút không thích hợp. Vì không muốn cho quân tâm bất ổn, cho nên chuyện ta rời khỏi Vũ Nham Tinh vẫn mong các vị giữ bí mật, tạm thời không nên báo cho những người khác biết nha. Thạch Mục nói. Dạ. Trong đại điện, mọi người đồng thời đáp. Sau khi hội nghị liên minh chấm dứt, mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi cửa điện, từng người tản đi. An Hoa lại vẫn lưu lại đến cuối cùng, không rời đi, giả mở miệng hỏi. Thạch huynh à, huynh bảo ta lưu lại là có gì phân phó hả? Trước đó người từng nói ở gần Hổ Dương Tinh, từng tiến vào một chỗ di tích thượng cổ, do đó có được ba lá cờ cổ này. Người có thể nói cho ta một chút về tình huống cụ thể được không vậy? Thành Mục gật đầu một cái rồi nói. Thạch huynh, thế nào vậy? Huynh lại đột nhiên muốn hỏi chuyện này vậy? An Hoa cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thực sự không dám giấu giếm nha. Ba lá cờ cổ của hình hầu tử này giống hệt với tính vật của tộc trưởng Di Thiên Cử Dân nhất tộc chúng ta. Ta cho rằng giữa chúng có khả năng tồn tại chút liên hệ đặc biệt. Lần này ta rời khỏi Vũ Nham Tinh đi tới Chu Thức Tinh, trên đường vừa lúc sẽ đi qua Hổ Dương Tinh các ngươi, cho nên muốn tiện đường đi tới chỗ bí cảnh đó xem thử đó. Thành Mục giải thích. Thì ra là như vậy, chỗ di tích thượng cổ này là do tộc nhân ta phát hiện ở trên một cái tử tinh gần Hổ Dương Tinh, sau đó ta lại dẫn người đi vào đó thăm dò mấy lần, đều không có thu hoạch được gì. Mãi đến lần trước ta vô tình gặp được một tiền bối thần cảnh, là hắn mở ra bí cảnh trong di tích, ta mới tiến vào được. Sau đó từ trong di tích này ta nhận được ba cái lá cờ cổ kia. An Hoa nói. Tiền bối thần cảnh hả? Tiền bối nào vậy? Thành Mục nghi ngờ hỏi. Tiền bối kia có dáng vẻ bình thường, giống người trung đẳng, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt khác thường cả. Sau khi hắn mở ra bí cảnh, lại tự mình tiến vào, vẫn chưa có giao lưu gì với ta hết. Ta thấy hắn không có ý định ngăn cản ta, nên ta mới dẫn người đi theo vào. Khi lấy được ba cái lá cờ cổ này, ta vốn còn muốn tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh, nhưng ta lại nhìn thấy tiền bối thần cảnh này rời khỏi bí cảnh, bởi vậy ta cũng đuổi theo sát đó lui ra ngoài. An Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Sau đó thì sao? Chân mày Thạch Mục nhíu lại hỏi. Sau khi đi ra, tiền bối kia lại biến mất, ta cũng dẫn người quay về trong tộc. An Hoa nói. Không biết chỗ di tích thượng cổ nể tử tinh nào vậy? Từ Hổ Dương Tinh làm sao có thể tới tử tinh này vậy? Thành Mục trầm tư một lát, nhìn về phía An Hoa rồi hỏi. Chỗ tử tinh này ánh sáng ảm đạm, cũng không khó tìm đâu. Ra khỏi Hổ Dương Tinh, ở trong biển sao sáng chói, liếc mắt là có thể nhìn thấy được rồi. Vị trí của chỗ di tích thượng cổ này lại là ở trong một cái chỗ sơn cốc u ám trên tử tinh này. Tình huống cụ thể ta đều ghi lại ở trong ngọc giản này nè. Chỉ có điều về phần tiền bối thần cảnh kia mở ra cánh cửa bí cảnh như thế nào, ta lại không rõ lắm nha. An Hoa nói. Dứt lời, gã lực cái cổ tay, lấy ra một cái ngọc giản màu trắng đưa cho Thạch Mục. Đa tạ. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản mừng rỡ nói. Thạch huynh à, tuy có ngọc giản để chỉ dẫn, nhưng mà vị trí chỗ tử tinh vẫn không đổi. Lần này ra ngoài, liền để ta đi cùng ngươi đi. An Hoa nói. Lòng tốt của An huynh ta nhận, cường giả diêm hổ nhất tộc trên Vũ Nham Tinh này còn cần ngươi thống lĩnh nữa. Ngươi vẫn nên ở tại chỗ này đi. Lần này ta bí mật xuất hành, đi một mình, cũng tiện che giấu tung tích, như vậy cũng tương đối an toàn hơn một chút. Thành Mục nghe vậy, trong lòng thật ra có chút cảm động. Được rồi, vậy Thạch huynh phải cẩn thận chút nha. An Hoa nghe được lời ấy cũng hiểu được, vì vậy nói. Sau khi An Hoa rời khỏi, Thành Mục thu liễm khí tức, áp chế khí tức đến thánh giai hậu kỳ, mang theo Thải Nhi một đường bay nhanh, đi tới Bắc Vũ Thành. Trong Bắc Vũ Thành cũng có một chỗ trận pháp truyền tống, có thể rời khỏi Vũ Nham Tinh, đi tới những tinh cầu khác gần đó. Sau nửa tháng, tại một rừng rậm nào đó trong Hổ Vương Tinh, một người nam tử mặc áo choàng nâu cao lớn đang ngửa đầu nhìn về phía tầng mây trên bầu trời. Ở trên vai của hắn còn có một con vẹt bé mập năm màu đang đứng. Thải Nhi nè, đợi lát nữa phải đi tới, tình hình không rõ ràng lắm, sợ sẽ có nguy hiểm, ngươi tốt nhất ở trong túi linh thú nha. Thành Mục quay đầu lại nói với Thải Nhi. Hiện tại ta đã là thần cảnh rồi, ngươi đừng có coi thường ta như vậy chứ. Thải Nhi có chút bất mãn nói. Được rồi, vậy ngươi có thể đứng vững vàng đó. Thành Mục cười một cái rồi nói. Dứt lời, phía sau lưng của hắn có ánh sáng lóe lên, hai cánh cực lớn với hai màu đen trắng kéo dài ra. Vụt một cái, cả người liền xông vào trên không trung. Thường ở trong không trung, trên người Thạch Mục bỗng nhiên có ánh lửa vừa hiện, tốc độ bay lên lại tăng vọt mấy lần, giống như là một hỏa tiễn xông vào trong tầng mây của Hổ Vương Tinh. Hổ Vương Tinh chính là một chủ tinh cực lớn có linh lực phong phú, trên đó tinh vân rất nặng, dẫn tới lực cực kỳ cường đại. Mặc dù tu vi của Thạch Mục đã đạt đến thần cảnh, nhưng lấy thân thể mạnh mẽ lao ra khỏi Hổ Vương Tinh vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Thải Nhi đứng ở đầu vai Thạch Mục cũng bị lực lượng khổng lồ này ép đến mức rút đầu, trong lòng của hắn hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không mạnh miệng cậy mạnh trốn vào trong túi linh thú cho rồi. Lướt qua sóng mây cuồn cuộn kịch liệt ước chừng nửa khắc, Thạch Mục cuối cùng đã chạy ra khỏi phạm vi Hổ Vương Tinh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên buông lỏng, tất cả áp lực đều không còn, thân thể hắn liền lơ lửng ở trong tinh không. Xong rồi, Thạch Đạo nè, nếu có lần sau như vậy nữa, ta vẫn thành thật ở trong túi linh thú là được rồi. Thái Nhi đưa ra xoa cái cổ đã rụt lại một hồi, trong miệng nói lầm bầm. Thành một mỉm cười cũng không để ý tới Thái Nhi, hắn nhất thời đưa tầm mắt chuyển sang, ở trong tinh không tìm kiếm tử tinh mà An Hoa đã nói tới. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra, ở trong tinh không xa xôi phía trước có một tinh cầu với ánh sáng ảm đạm đang lơ lửng. Tìm được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai cánh đen trắng của Thạch Mục bỗng nhiên vỗ mạnh, bay nhanh về phía sâu trong tinh không. Bay chưa đến 3 canh giờ, Thạch Mục liền dẫn Thải Nhi hạ xuống trên tử tinh này. Căn cứ vào ghi chú trên ngọc giản của An Hoa, hắn đi tới sơn cốc. Tuy rằng Thạch Mục đã sớm biết đây là một tử tinh, nhưng mà khi bọn họ hạ đến tinh cầu này vẫn kinh ngạc trước sự hoang vắng ở trên đó. Trên tử tinh này, phóng tầm mắt nhìn ra đều là nham thạch với màu xanh nâu, ngay cả chút bụng đất cũng không nhìn thấy, càng không cần phải nói thảm thực vật, sinh vật. Phía trên trải rộng là những hố thiên thạch lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như từng vết thương thật lớn, trông thấy thôi cũng phải giật mình. Mà lúc này nơi sơn cốc bọn họ đang đứng thực ra cũng là một hố thiên thạch, chỉ có điều bởi vì nó vô cùng hẹp dài, có vẻ giống như là một sơn cốc mà thôi. Thạch đầu, nơi đổ nát này thì có di tích thượng cổ gì chứ? Ánh mắt Thải Nhi nhìn lướt qua sơn cốc từ đầu này tới đầu kia, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói: Trong ngọc giản ghi chép do An Hoa đưa cho ta nói chính là chỗ này, không sai được đâu. Có lẽ là do cấm chế gì đó che giấu. Chúng ta tìm một chút xem sao. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, nói. Dứt lời hắn liền dẫn Thải Nhi cẩn thận tìm kiếm ở bên trong sơn cốc. Nhưng mà bọn họ một người một chim ở trong sơn cốc cũng không mấy rộng lớn này, đảo qua đảo lại mấy lần vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Quái lạ thiệt. Nơi này đừng nói là khí tức của trận pháp, ngay cả sóng chấn động linh lực cũng hoàn toàn không có một chút nào. Căn bản không tìm ra được di tích An Hoa nối tới mà. Thành Mục trở lại chỗ cũ, chân mày nhíu lại, trầm ngâm nói. Ta thấy sẽ không phải là An Hoa lừa gạt ngươi chứ. Thải Nhi nói. Sẽ không đâu, ta nghĩ chắc là có nguyên nhân gì khác đó. Thành Mục lắc đầu nói. Nhưng ở đây thật sự cái gì cũng không có. Thải Nhi ngáp một cái, nói. Thôi vậy, ban đầu ta cũng chỉ tiện đường tới thăm dò một chút thôi. Nếu không tìm được, chúng ta tiếp tục khởi hành đi tới Chu Thước Tinh là được rồi. Thành Mục suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Đúng lúc này, trong lòng hắn thoáng động, hắn đột nhiên phát hiện tín vật của tộc trưởng đặt ở trong những trữ vật, hình như có chút động tĩnh khác thường. Thành Mục lập tức lật cổ tay, lấy ra bức tượng khỉ không nghe. Bức tượng vừa ra giống như có linh tính, quay tròn, tuột khỏi tay, bay lên trên không trung, di chuyển về phía một phương hướng khác, phía trên có ánh sáng lóe lên. Thành Mục theo phương hướng bức tượng chỉ, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở cuối phạm vi bức tượng hướng tới, ở một tinh cầu màu xanh thẳm, lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt. Trong lòng hắn thoáng động, nghĩ đến loại khả năng nào đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng thu bức tượng vào, dẫn theo Thải Nhi, phóng về phía trong tinh không. Sau gần nửa ngày, trên tinh cầu xanh thẳm, trên không trung của một rừng rậm nguyên thủy với thảm thực vật rậm rạp, một luồng ánh sáng xẹt qua, hạ xuống nơi sâu trong rừng rậm rơi xuống. Chỗ ánh sáng rơi xuống xuất hiện lại chính là Thạch Mục, mặc áo choàng màu xám và Thải Nhi. Trong tay Thạch Mục đang cầm bức tượng khỉ không nghe, trên bức tượng lại đang lóe ra ánh sáng. Thạch Đầu, ngươi xác định là ở chỗ này hả? Thải Nhi nhìn xung quanh là cổ thụ che trời và bụi cây rậm rạp, có chút nghi ngờ nói. Thạch Mục mỉm cười không nói gì, hắn đưa tay vạch ra một cái bụi cây cao bằng đầu người phía trước mặt. Phía sau bụi cây lộ ra một con đường lát đá màu đỏ sậm rộng chừng 10 trượng, còn kéo dài về phía xa. Trên con đường đá cổ đầy rêu xanh trải rộng, những vết tàn phá sinh ra, không ít nơi bị tổn hại. Cỏ đã kịp mọc cao tới đầu gối, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, cũ kỹ. Dọc theo con đường đá rộng nhìn vào phía trong, lại thấy ngoài mấy trăm trượng có một kiến trúc di tích cực lớn màu đỏ. Hướng con đường đá kia là từ hướng chính Tây đi thông tới hướng chính Đông, đi ngang qua một cái cầu dài bắc ngang sông Đào bảo vệ thành. trực tiếp tiến vào một cửa đá hình vòm cao to lớn. Thành Mục mang theo Thải Nhi đi qua cửa đá hình vòm, dọc theo đường đá cổ kia, tiếp tục đi vào phía trong. Liền phát hiện ra hai bên đường đá là một bãi cỏ xanh biếc, chỉ có điều hình như là bởi vì không có người xử lý, thảm thực vật ban đầu cùng cỏ dại xen lẫn với nhau, mọc lên vô cùng tươi tốt. Mà ở phía sau bãi cỏ lại có một kiến trúc cao bằng đá. Cả tòa kiến trúc tổng cộng có 3 tầng, hiện lên kết cấu của kim tự tháp, tầng sau cao hơn tầng trước. Ở trên tầng cao nhất có 3 tòa bảo tháp đứng sừng sững, phân bố thành hình tam giác. Trên đỉnh của mỗi tòa bảo tháp đều có đặt một bức tượng con khỉ bằng đá. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, 3 con khỉ đá này không ngờ chính là hình dáng của khỉ ba không. Khoảng cách giữa 3 tòa bảo tháp rất rộng, có hành lang nối tiếp giữa chừng. Ngoài ra ở phía bên ngoài toàn bộ kiến trúc, trên mỗi tầng đều có một hành lang gấp khúc. Phía dưới hành lang gấp khúc lại có 3 bậc thang vô cùng chót vót. Mỗi bậc thang đều cao tới 3 thước, cân nhắc tới kích thước bình thường của nhân loại, cho dù dùng cả tay và chân cũng không có khả năng leo lên được. Thạch Đầu nè, có lẽ hình như đây chính là di tích thượng cổ mà An Hoa nói tới á. Chỉ có điều tại sao vị trí lại khác với hắn nói như vậy chứ? Thái Nhi đứng trên vai Thạch Mục, ngửa đầu nhìn bức tượng con khỉ đá trên đỉnh kiến trúc, mở miệng nói. Ta nghĩ có thể là bởi vì chỗ di tích thượng cổ này không phải là một nơi cố định nào đó, vị trí của nó vẫn đang không ngừng biến hóa đó. Thành Mục đoán như vậy. Chỗ di tích này thần kỳ như vậy, bên trong nhất định có không ít bảo bối, chúng ta mau đi vào thôi. Thải Nhi nghe như vậy, hai mắt lóe ra ánh sáng, hưng phấn kêu lên. Đừng có gấp như vậy, cho dù có bảo bối cũng sẽ không tùy tiện đặt ở trong di tích đâu. An Hoa không phải nói là trong di tích này còn có một chỗ bí cảnh sao? Ta nghĩ bảo vật chắc hẳn là ở bên trong bí cảnh đó. Thành Mục nói. Vậy chúng ta đi tìm bí cảnh luôn đi. Bộ dạng Thải Nhi vẫn hưng phấn không thể nhịn được mà kêu lên. Người thật là một tên tiểu gia hỏa tham tiền mà. Thành Mục nhẹ nhàng vỗ vào đầu Thải Nhi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi rồi, đi thôi. Thành Mục kéo Thải Nhi lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy lên đỉnh của tòa kiến trúc này. Hắn đứng ở giữa đỉnh bảo tháp, giống như là có cảm giác nhìn lại về phía sau. Hắn có phần kinh ngạc, nhất thời bị chấn động đối với cảnh vật trước mắt. Chỉ thấy trong phạm vi trăm dặm trước mắt, khắp nơi đều là kiến trúc bằng đá thuần khiết, còn kéo đến cuối tầm mắt nữa. Những kiến trúc này có cái thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh, vẫn đứng thẳng cao vút, có cái đã sụp xuống trở thành một đống đổ nát. Tất cả đều bị thảm thực vật tươi tốt xanh che khuất, tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Thành Mục nhìn chăm chú, hắn phát hiện phía mặt ngoài của những kiến trúc tương đối hoàn chỉnh có khác nhiều loại hình vẽ. Đã qua nhiều năm như vậy, chúng cũng không bị ăn mòn. Những hình vẽ này thoạt nhìn tinh mỹ tuyệt luân, trông rất sống động. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài. Những kiến trúc trước mắt này đã đủ để nói rõ ở đây từng có một thời huy hoàng và phồn thịnh. Ánh mắt Thạch Mục không hề dừng lại quá lâu, lướt qua những kiến trúc này, lại nhìn ra bốn phía xung quanh, nhất thời không nhìn ra lối vào bí cảnh ở nơi nào. Hắn đang muốn thi triển thần thức tra xét một phen. Vào thời khắc này, giọng nói của Thải Nhi vang lên. Thạch Đầu, đừng có nhìn nữa, có người tới kìa. Chân mày Thạch Mục nhấc lên nhìn qua, chỉ thấy bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 luồng ánh sáng thật nhỏ, cũng đang bay về phía bên này, tốc độ khá nhanh. Thạch Đầu, những người này chẳng lẽ cũng tới tìm bảo hả? Thải Nhi hỏi. Ngươi tạm thời tiến vào túi linh thú đi, đừng nói chuyện nữa. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói xong hắn phất tay đánh ra một cái lồng ánh sáng trắng, thu Thải Nhi vào trong túi linh thú. Lúc này người trong những luồng ánh sáng kia hình như cũng chú ý tới Thạch Mục, bọn họ thay đổi phương hướng bay thẳng tới. Chỉ sau mấy hơi thở bọn họ đáp xuống, lại là mười mấy người có thân hình vô cùng cao to vạm vỡ. Trên người những người này một đầy lông, hiện ra màu vàng nhạt, mũi hơi ngắn, bên ngoài mũi hơi hết lên, thoạt nhìn giống như là viên tộc nào đó. Trong đó người dẫn đầu là một hán tử trung niên mặc áo bào màu vàng, đầu báo mắt to, trên mặt dài một cái chùm râu quai nón, tướng mạo thoạt nhìn có chút hung ác, khí tức trên người đạt tới thánh giai đỉnh phong. Trong mười mấy người này phần lớn cũng là tu vi thánh giai, chỉ có số ít người có cảnh giới thiên vị. Những người này thấy Thạch Mục chỉ đứng lẻ loi một mình, bọn họ nhìn nhau vài lần, trên mặt lộ ra vẻ không tốt. Có người thậm chí trực tiếp lấy ra pháp bảo. Tiểu tử, ngươi là người nơi nào? Ở chỗ này làm cái gì? Hán tử áo bào màu vàng dẫn đầu quát lớn. Thời điểm Thạch Mục vừa phát hiện ra đối phương, hắn đã áp chế khí tức trên người xuống thành thánh giai hậu kỳ. Lấy tu vi và thần thức của những người này, tất nhiên không thể nào xuyên qua tu vi thực sự của hắn rồi. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, ta thấy nơi đây có tòa di tích, liền tiến đến xem mà thôi. Trong miệng Thạch Mục nói như vậy, sau đó kéo mũ áo choàng đội ở trên đầu xuống. Nhân tộc, ở đây làm sao có thể có nhân tộc được? Một đại hán áo bầu tím mở miệng kêu lên. Còn gì quan trọng hắn tại sao lại ở chỗ này chứ? Cứ giết là được rồi, tuyệt đối không thể để cho bí mật ở đây lộ ra ngoài. Một gã đại hán thánh giai hậu kỳ mặt tròn khác lạnh lùng nói. Thành Mục nghe được lời nói này, nhất thời mắt sáng lên. Bí mật sao? Xem ra những gia hỏa này quả nhiên có chuẩn bị trước khi tới đây. Đối với tình huống nơi này có thể biết được không ít rồi. Trong mắt tên hán tử áo bào màu vàng dẫn đồ kia lóe lên vẻ hung quang. Gã đang muốn làm cái gì đó thì một nam tử trung niên hình thể có chút cao gầy, ánh mắt lợi hại, lại đưa tay ngăn cản gã. Phù Đà tộc trưởng nè, người này tu vi không tệ, ở đây rất gần với sào huyệt của một ổ nhện độc mắt quỷ tím, phát sinh tranh đấu rất có khả năng sẽ dẫn nhện độc tới. Thứ đó có số lượng rất nhiều, độc tính mãnh liệt, nhưng rất khó giải quyết. Vì vậy lãng phí thời gian không đáng, không bằng chúng ta tạm thời giữ lại nhân tộc này, dẫn hắn tiến vào trong bí cảnh, có lẽ còn có thể có tác dụng làm bia đỡ đạn đó. Một nam tử trung niên thoáng động truyền âm nói. Nam tử mặc kim bào nghe như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, truyền âm nói. Khổ thấp, vẫn là tiểu tử người đầu óc linh hoạt, bên trong bí cảnh nguy hiểm nặng nề, để tiểu tử này đi phía trước, thử xem thế nào. Thành Mục liếc mắt nhìn hai người, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thần thức của hắn vượt xa hai người, hai người truyền âm hắn tất nhiên đều nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn không khỏi liên tục cười lạnh, chỉ có điều trên mặt cũng không có biểu hiện ra chút nào. Tên đại hán áo bầu vàng kia tên là Phù Đà tiến lên trước một bước, mở miệng nói. Vì nhân tộc đạo hữu này, chúng ta không phải là hạng người ngang ngược vô lý, cũng không nguyện tùy ý giết người. Nhưng mà ngươi đi nhầm vào trong bí cảnh chúng ta đang thăm dò, vì đề phòng, tránh tin tức bị tiết lộ, chúng ta cũng không thể thả ngươi rời đi bây giờ được. Cho nên đó, khi chúng ta tiến vào bí cảnh, trước khi thăm dò xong lấy bảo vật vào trong tay, ngươi không được rời đi, ngươi phải cùng chúng ta hành động. Trong lúc nói chuyện, gã ngầm dùng tay ra hiệu, những người bên cạnh tạo thành một cái vòng lặng lẽ bao vây xung quanh Thành Mục. Có thể. Thành Mục giống như là không có cảm giác được tình hình xung quanh, tùy ý gật đầu nói. Mọi người xung quanh thấy thần sắc Thành Mục đỉnh đạt như vậy, đều liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tươi cười. Những người lấy ra pháp bảo linh khí đều thu vào. Không khí khẩn trương ban đầu hình như có chút hòa hoãn. Được, đạo hữu quả nhiên sảng khoái đó, trước đó chỉ là hiểu lầm thôi, vẫn không cần lưu ý đâu. Chúng ta lên đường thôi, bọn họ bên kia chắc hẳn cũng đã tới rồi. Trên mặt Phù Đà lộ ra nụ cười thỏa mãn, hạ lệnh nói. Vì vậy đoàn người áp giải Thạch Mục này bay trở lại chỗ đổ nát mà bọn họ vừa mới ra ngoài. Sau một lát, đoàn người đi tới nơi nào đó ở sâu trong di tích. Sau khi hạ xuống, Thạch Mục nhìn thấy trong đống đổ nát có một cái chỗ hố to màu đen có đường kính ước chừng hơn 10 trượng. Bên trong có mấy người đang ra sức đào bới, xung quanh đã tích lại một đống bùn đất cao thành ngọn núi nhỏ mấy trượng. Sao rồi, đào được không? Phù Đà đứng ở bên cạnh hố to lớn tiếng hỏi. Sau khi gã nói ra thì mấy người trong đáy hố nghe được đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thành Mục đứng ở vị trí cách Phù Đà không gần không xa, ánh mắt của hắn đảo qua trên người mấy người này, thần sắc hắn chợt ngẩn ra, hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong đám người ở đáy hố có một người thanh niên mặc áo bào xanh, thoạt nhìn có chút nhã nhặn. Hắn không ngờ nhận ra người này, đó không phải là ai khác, chính là Phùng Ly cùng hắn từ trong Lam Hải Tinh đi ra. Kể từ ngày từ biệt ở tinh vực Hắc Ma, trong nhiều năm như vậy hắn không liên lạc qua, không ngờ rốt cuộc lại gặp lại ở chỗ này. Lúc này khí tức trên người Phùng Ly cũng giống như Thạch Mục, đều là thánh giai hậu kỳ. Nhưng Thạch Mục vừa dùng thần thức thoáng đảo qua lại kinh ngạc phát hiện, Phùng Ly cũng lấy một loại thủ đoạn nào đó áp chế khí tức, cảnh giới thực sự của gã hẳn là thần cảnh sơ kỳ. Chỉ có điều người này có chút thần thần bí bí, mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn nhìn thấy cũng không thể trách được. Phùng Ly huynh, thực sự trùng hợp đó, không ngờ có thể gặp được ở chỗ này. Tâm niệm Thạch Mục vừa chuyển, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời thu hút ánh mắt của những người xung quanh, không ít người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thạch Mục huynh! Phùng Ly thấy Thạch Mục cũng rất kinh ngạc. Gã phóng người từ trong hố lớn bay ra, rơi vào bên cạnh Thạch Mục, vẻ mặt hứng hở. Phùng huynh, các người quen nhau hả? Phù Đà đại hán thấy như vậy, ánh mắt lóe lên, nói. À, vị này là Thạch huynh, là bạn thân đã lâu không gặp, không ngờ gặp mặt ở chỗ này. Phùng Ly quay đầu giải thích với đại hán Phù Đà một câu, sau đó gã lập tức liền không tiếp tục để ý tới người này, lôi kéo Thạch Mục đi tới một bên nói chuyện. Phù Đà bị đối xử lạnh nhạt như vậy, trong ánh mắt chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có điều gã hình như rất coi trọng Phùng Ly cũng không nói gì thêm. Phù Đà tộc trưởng nè, chỉ sợ nhân tộc này không phải là nhân vật đơn giản gì, không ngờ hắn lại có quen biết với tiểu tử Phùng Ly kia. Theo ý của ta, chờ sau khi tiến vào bí cảnh, liền lập tức diệt trừ hai người này cho thỏa đáng, đề phòng sinh biến à. Trong mắt Khâu Tháp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, truyền âm nói với Phù Đà. Phùng Ly không phải tộc nhân của ta, hắn tất có dị tâm, ban đầu ta cũng không có ý định lưu lại. Theo ý người nói, trở ra liền diệt trừ hai người bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Phù Đà nghe như vậy, ánh mắt liếc nhìn trên người Thạch Mục và Phùng Ly, truyền âm nói. Cách đó không xa, Phùng Ly và Thạch Mục xa cách lâu ngày gặp lại, hàn huyên vài câu. Thạch huynh à, tại sao huynh lại ở Tinh Vực Thiên Hà này vậy? Phùng Ly hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta sau này hẳn nói đi. Ở bên kia những người kia đang lập mưu là sau khi tiến vào bí cảnh sẽ diệt trừ hết chúng ta kìa. Thành Mục liếc mắt nhìn về phía đám người Phù Đà một cái, ngón tay thoáng động mở một kết giới cách âm rồi nói. Những gia hỏa này có chỗ nào đáng để lưu ý tới chứ? Ta chẳng qua cũng chỉ lợi dụng bọn họ tìm được bí cảnh mà thôi. Ta tuy rằng không nhìn ra tu vi cảnh giới của Thành huynh, nhưng mà cũng đoán ra người đã tiến vào thần cảnh rồi. Phùng Ly lại không quá lưu ý, nói. Những gia hỏa này đến tục cùng là những người nào vậy? Thành Mục từ chối cho ý kiến đối với vấn đề của Phùng Ly, hỏi. Bọn họ chỉ là một tiểu tộc quần kim viên nhất tộc người của Tinh Vực Thiên Hà mà thôi. Tộc nhân trời sinh tính dũng mãnh hiếu chiến, tâm cao khí ngạo. Lần này là tộc trưởng bọn họ căn cứ theo một vài manh mối do tổ tiên lưu lại, dẫn người đến đây tìm kiếm một chỗ bí cảnh thượng cổ. Ta vừa lúc cũng nắm giữ một ít manh mối về bí cảnh này, nên mới cùng những người này tới đây. Phùng Ly nói. Thì ra là vậy. Thành Mục nghe như vậy gật đầu. Vào thời khắc này, đám người Phù Đà gây rối loạn một hồi, đều tập trung đến bên cạnh cái hố to. Hình như tìm được rồi. Chân mày Phùng Ly nhíu lại, nói. Thành Mục phất tay loại bỏ kết giới cách âm, trong hố lớn truyền đến những tiếng leng keng, giống như là đào tới vật cứng gì đó. Hai người đi tới bên cạnh cái hố lớn, chỉ thấy trong hố đào ra một cánh cửa lớn màu xanh. Nhanh, nhanh dọn sạch sẽ đi. Phù Đà thấy như vậy thì mừng rỡ, vội vàng mở miệng kêu lên. Mọi người xung quanh lập tức đều nhảy vào trong đáy hố, tăng nhanh tốc độ dọn sạch bùn đất trong hố ra. Chỉ một lát sau, dưới đáy hố to lại xuất hiện hai cánh cửa đá lớn màu xanh. Thành Mục chú ý thấy, trên cửa đá này có hoa văn rậm rạp, không có gì khác biệt với phong cách cùng kiến trúc xung quanh, mà ở vị trí chính giữa của hai cánh cửa còn có một cái vết lõm. Theo đường viền của vết lõm này rõ ràng là một con khỉ. Ánh mắt hắn lóe lên, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trữ vật, ý niệm trong lòng xoay chuyển. Phù Đà nhìn vết lõm trên cửa lớn màu xanh, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Gã quay đầu về phía Phùng Ly, nói. Phùng huynh, chỗ này nhờ ngươi rồi. Điếc. Phùng Ly lên tiếng, sau đó phi thân nhảy vào trong hố. Gã liếc mắt nhìn vết lõm trên cánh cửa lớn, cổ tay lật một cái. Trong lòng bàn tay của gã đã xuất hiện thêm một bức tượng hình con khỉ màu đỏ. Bộ dáng kia không ngờ chính là một con hồ tử hai tay bịt mắt. Lồng ngực Thạch Mục chợt đập mạnh, bức tượng hình con khỉ này và tính vật của tộc trưởng của hắn, bất kể là về kích thước, hình dạng đều hơi giống nhau, chỉ là động tác của hai con khỉ thì khác nhau. Hắn lập tức nhớ tới cái lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa, trong đó trên một lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa là một hầu tử hai tay bịt mắt, giống hệt với cái bức tượng hầu tử ở trong tay của Phùng Ly. Phùng Ly nâng bức tượng hình con khỉ kia lên, để vào trong vết lõm, nhẹ nhàng nhấn một cái, bức tượng lại vừa khít với vết lõm. Két một tiếng. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, trên cửa đá màu xanh chợt sáng lên từng vòng linh văn, tán ra từng trận ánh sáng nhu hòa. Mặt đất bắt đầu chấn động ầm ầm, dưới mặt đất vang lên những tiếng ma sát, cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra. Mọi người thấy như vậy nhất thời phát ra những tiếng hoan hô. Cửa đá màu xanh từ từ mở ra, lộ ra một hang động tối đen như mực. Mặc dù cánh cửa lớn bị mở ra, nhưng mà cũng không có ai lập tức đi vào, tất cả đều cẩn thận quan sát bốn phía ở bên trong. Đáng tiếc bên trong tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy được. Tâm niệm Thạch Mục thoáng động, thần thức lan ra, thăm dò về phía bên trong. Chỉ có điều thần thức vừa tiến vào tới cửa lớn thì lập tức bị một lực lượng vô hình ngăn chặn, không cách nào tiến thêm chút nào nữa. Hiển nhiên bên trong bố trí cấm chế cao minh nào đó. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không có người nào nói chuyện. Vị nhân tộc đạo hữu này, ngươi tên là Thạch Mục đúng không vậy? Ở đây lại làm phiền ngươi đi trước thăm dò đường một chút rồi. Nếu như bên trong có bảo vật gì á, sau này sẽ phân cho ngươi một hai cái, cũng không phải là không thể được. Phù Đà vung tay lên, đám người của kim viên tộc bao vây xung quanh Thạch Mục, trên mặt lộ ra thần sắc không có thiện ý, mở miệng nói. Đối với Phùng Ly, lúc này gã cũng không có bộ dạng tôn trọng như vừa rồi nữa. Khóe miệng Thạch Mục cong lên, hắn mỉm cười, thả người nhảy vào trong hố. Hắn cùng Phùng Ly nhìn nhau, dẫn đầu đi về phía bên trong. Phù Đà thấy Thạch Mục sảng khoái nhảy xuống như vậy, lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, gã không khỏi sửng sốt một chút. Mặt Phùng Ly đứng ở một bên, trên mặt lại lộ ra một vẻ trào phúng, một tay phất lên. Trên cửa đá, bức tượng hình con khỉ có ánh sáng màu đỏ lóe lên, thoát khỏi vết lõm của cánh cửa đá, bay trở về trong tay của gã. Phùng Ly lật tay thu hồi bức tượng, cũng đi về phía bên trong. Hai người rất nhanh liên tiến vào trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân mơ hồ truyền ra. Đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo. Sau khi Phù Đà nhìn thấy hai người Thạch Bụt đi vào, cũng không có tình trạng dị thường gì, vì vậy gã mở miệng kêu lên. Những người khác ở xung quanh đã thấy tâm can ngứa khó nhịn từ lâu rồi. Nơi này chính là bí cảnh thượng cổ, không biết có bao nhiêu bảo bối đây. Vừa nghe nói Phù Đà hạ lệnh thì bọn họ lập tức bước vào bên trong. Sau khi tất cả mọi người đi vào thì cửa đá màu xanh phát ra ma sát ầm ầm, không ngờ chợt tự động đóng lại. Cùng lúc đó mọi người phát hiện ra từng ánh sáng màu đỏ rất nhanh chiếu sáng tất cả. Phía sau cánh cửa lớn không ngờ là một không gian cực lớn hình tròn, giống như là một chỗ hang động trong lòng đất, lớn chừng 450 trượng. Trên vách tường bốn phía xung quanh khắc vô số phù văn màu đỏ, mơ hồ tạo thành một trận pháp đại hình. Ngoài trừ những hình vẽ phù văn trận pháp này ra, trên vách tường còn có một vài bức phù điêu hình người bằng than chì. Không ngờ là một vài chiến sĩ mặc áo giáp trông rất sống động, giống như là chiến sĩ thực sự. Lúc này Thạch Mục và Phùng Ly lại ở trên không đứng sống vai. Cánh cửa này tại sao đột nhiên đóng lại rồi? Các mặt đám người Kim Viên tộc đều vô cùng kinh ngạc. Có mấy người thậm chí lập tức chạy đến cánh cửa, dùng sức muốn đẩy cửa đá ra. Nhưng mặc cho bọn họ dùng lực như thế nào, thậm chí vận dụng pháp bảo linh khí, cửa đá vẫn không có chút sức mẻ gì. Những người khác lập tức đi hỗ trợ, thậm chí đám người Phù Đà cũng gia nhập vào. Đáng tiếc tất cả đều chỉ uổng phí thời gian. Thành Mục không để ý đến đám người phía sau, hắn xuyên qua ánh sáng màu đỏ, nhìn bức tường hình tròn ở xung quanh. Phùng Ly cũng đánh giá tình hình xung quanh. Đám người Phù Đà thử một hồi lâu, trước sau vẫn vô ích, bọn họ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bất kể như thế nào, trước tiếp tục đi tới đi. Sau khi tìm được bảo vật, lại nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này cũng không muộn. Phù Đà nói. Chỉ đành như vậy mà thôi, những người khác đáp ứng một tiếng, lúc này mới bắt đầu quan sát tình huống trước mặt. Nhưng ngay vào lúc này, trong không gian chỗ này bỗng nhiên vang lên một tiếng ông chấn động, phù văn trận pháp ở trên vách tường chung quanh đều sáng lên. Một sóng chấn động kỳ dị hiện ra, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, bao phủ ở toàn bộ không gian. Không tốt, là cấm chế! Có người của Kim Viên tộc kêu lên. Sắc mặt Thạch Mục và Phùng Ly thoáng đổi, trên tay Thạch Mục bấm pháp quyết đã muốn thi triển thần thông. Nhưng vừa thử một lần, hắn lại phát hiện chân khí trên người mình, không ngờ trong lúc vô tình bị giam cầm, hoàn toàn không cách nào điều động. Bởi vậy thần thông toàn thân hắn cũng lại không cách nào phát huy ra được. Tại sao có thể như vậy? Chân khí của ta không sử dụng được. Ta cũng vậy. Người của Kim Viên tộc ở xung quanh cũng phát hiện ra điểm này, đều sợ hãi kêu lên. Đúng lúc này, trên vách tường hình tròn xung quanh có ánh sáng màu đỏ đột nhiên phát ra. Những hình người khác ở trên vách tường chợt mơ hồ một hồi, sau đó không ngờ từng hình người từ trên tường nổi lên, thoát đi ra. Thành một thoáng quan sát, cuối cùng phát hiện có những 18 người từ trong bức tường đi ra. Điều làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa chính là những người này trong nháy mắt khi thoát khỏi vách tường, màu ở trên người không ngờ từ than chì chuyển thành màu đồng cổ. Trong hai mắt cũng biến thành màu đen, giống như thực sự biến thành thân thể máu thịt. Đầu bọn họ quấn khăn vàng, mà áo giáp không có tay, lộ ra cơ bắp vô cùng rắn chắc trên hai cánh tay. Bộ dạng giống như là hoàng cân lực sĩ, khí tức trên người là thánh giai đỉnh phong. 18 hoàng cân lực sĩ mặt không thay đổi, từ bốn phía xung quanh tiến lại gần. Đám người Kim Viên tộc nhìn nhau, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, bị vây khốn ở giữa. Không nên hốt hoảng, cho dù không cách nào sử dụng chân khí, chỉ bằng vào thân thể máu thịt, Kim Viên tộc chúng ta cũng có thể sợ những cái vật chết này hả? Tất cả đều lên cho ta! Tộc trưởng Phù Đà thấy mọi người vô cùng hoảng loạn, vội vàng hạ lệnh. Người của Kim Viên tộc vừa nghe được thủ lĩnh nói như vậy mới trấn tĩnh lại. Dù sao thể phách Kim Viên nhất tộc bọn họ, xét về mức độ cứng rắn mà nói, ở trong yêu tộc thiên hà cũng có thể xếp hàng đầu. Phù Đà vừa hạ lệnh xong, ánh mắt của gã lạnh lùng đảo qua ở trên người Thạch Mục và Phùng Ly, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ không thể nghi ngờ. Ở dưới tình hình bị động như vậy, nhân tộc thể trạng gầy yếu, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đối với gã mà nói ngược lại cũng bớt việc. Thành Mục và Phùng Ly lùi lại cùng nhau, giữ một khoảng cách nhất định đối với người của Kim Viên tộc. Ánh mắt bọn họ đảo qua những hoàng cân lực sĩ đó, thân sắc bình tĩnh cũng không vội vàng ra tay. 18 hoàng cân lực sĩ không nói một lời, đã ép mọi người lại ở giữa. Trên hai cánh tay nổi gân xanh, cả hai tay đều đập về phía người của Kim Viên tộc. Đâm đầu vào chỗ chết! Một đại hán áo bào tím của Kim Viên tộc tức giận quát một tiếng, trong tay nhất thời có ánh sáng phát ra. Gã lấy ra một thanh cửu nhãn đại hoàng đao, xông về phía một hoàng cân lực sĩ mà công kích. Chỉ thấy gã nhảy lên cao, trên đại đao trong tay có ánh sáng lóe lên, bổ về phía trên đỉnh đầu của hoàng cân lực sĩ. Một thước đao này bổ xuống, dù chưa vận dụng chân khí, nhưng cũng là một pháp bảo, khí tức của gã sắc bén cùng với lực khai sơn đều không thể đánh giá thấp được. Những hoàng cân lực sĩ này lại dường như hoàn toàn không nhận biết được mà giơ nắm đấm lên, liền đánh về phía trên lưỡi của đại đao. Chỉ nghe một tiếng kèn vang lên, pháp bảo đại đao trong tay của đại hán áo bầu tím đã bị đánh gãy. Ngay sau đó, một đạo quyền phong vang lên, hoàng cân lực sĩ lại một quyền đập tới, tốc độ nhanh tới mức kinh người. Đại hán áo bầu tím ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, đã bị một quyền đập trúng ngực, toàn thân giống như là bao tải rách bay ra, máu thịt toàn thân đột ngột nổ tung mà chết. Mọi người thấy như vậy nhất thời vô cùng kinh ngạc, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy người vốn định xông lên cũng lập tức câm như hến mà lui trở về. Những hoàng cân lực sĩ này có lực lượng cực lớn, hơn nữa thân thể của bọn chúng hình như cũng rất chắc chắn nữa. Chân mày Phùng Ly nhíu lại nói với Thạch Mục. Chỉ lấy lực máu thịt mà chống lại, quả thực là khó đối phó đó. Trong miệng Thạch Mục nói như vậy, chỉ có điều trong mắt lại hoàn toàn không có vẻ gì lo âu. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú cực lớn vang lên. Trên người của Phù Đà có kim quang lóe lên, bộ lông của gã vốn có màu vàng dày rậm nhất thời mạnh mẽ mọc ra, các cơ bắp trên người cũng nhanh chóng phóng to ra. Rất nhanh, gã lại hóa thân trở thành một con vượn lớn, toàn thân một đầy lông màu vàng. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nơi này tuy rằng cấm chế giam cầm chân khí, nhưng mà lực lượng huyết mạch lại không chịu sự ảnh hưởng, còn có thể thi triển ra. Phù Đà này biến thành vượn lớn màu vàng, dáng vẻ bên ngoài có chút tương tự với Di Thiên Cự Viên, nhưng Thạch Mục lại có thể từ trong đó cảm giác được bản chất khác nhau. Bất luận lực lượng máu và thịt hay là khí tức của bản thân, kim viên này đều kém hơn so với Di Thiên Cự Viên nhất tộc, thậm chí không chỉ là một đẳng cấp. Phù Đà hóa thân thành con vượn lớn màu vàng, hai cánh tay đấm mạnh vào ngực, hai chân đạp mạnh một cái xuống mặt đất, lao nhanh ra, gã chợt đập về phía trước một quyền. Một tiếng động vang lên, gã đã đánh cho hoàng cân lực sĩ ở gần đó phải lảo đảo lui về phía sau. Đám người của kim viên tộc thấy như vậy lập tức mừng rỡ, trên thân có ánh sáng màu vàng lóe lên, bọn họ đều hóa thân trở thành hình thái con vượn, đánh hoàng cân lực sĩ từ bốn phương tám hướng đang lao tới kia. Trong lúc nhất thời, trong không gian không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn. Kim viên tộc hóa thân thành dạng vượn lớn lông màu vàng, bất luận xét về lực lượng hay là cường độ thân thể, gần như trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều tăng lên mấy lần. Nhưng đối với những hoàng cân lực sĩ đó, bọn họ lại vẫn đang ở hạ phong. Gần như chỉ trong chốc lát, mấy người kim viên tộc cảnh giới thiên vị đã bị hoàng cân lực sĩ giết chết. Mà tộc nhân thánh giai còn sót lại, ngoại trừ mấy người cá biệt có thể ứng phó ra, số còn lại cũng đang liên tiếp bại lui. Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, Thạch Mục và Phùng Ly đã lặng lẽ tránh thoát được công kích của hai hoàng cân lực sĩ, tránh sang một bên. Những hoàng cân lực sĩ chắc là con rối thượng cổ thực lợi hại nha, có thể so với người tu di thánh giai đó. Thạch Mục thản nhiên nói. Đối với sự bình tĩnh của Thạch Mục, trong lòng Phùng Ly kinh ngạc không thôi. Lúc này chân khí trong cơ thể của gã đang bị giam cầm, mặc dù thân là tồn tại thần cảnh, lúc này chiến lực cũng không lợi hại được bằng những hoàng cân lực sĩ kia. Gã nghĩ chẳng lẽ trên thực tế Thạch Mục cũng không bị cấm chế nơi này ảnh hưởng sao? Thạch huynh à, chân khí bị giam cầm, chúng ta cũng không khác biệt so với những gia hỏa kim viên tộc này, thậm chí còn không bằng bọn họ nữa. Phùng Ly nói. Giọng gã vừa thốt ra thì ầm một tiếng, bóng người thoáng hiện, một nam tử kim viên tộc từ trên trời rơi xuống, vừa lúc rơi ở gần chỗ hai người Thạch Mục. Người này lăn một hồi rồi bò dậy, thoạt nhìn gã cũng không bị thương quá nặng. Hoàng cân lực sĩ kia giống như tia chớp bay nhào đến, xem ra bộ dạng là không giết chết gã thì không thu tay. Trên mặt nam tử kim viên lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có điều khi ánh mắt của gã thấy hai người Thạch Mục, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm, gã lao về phía vị trí hai người đang đứng, hoàng cân lực sĩ lập tức đuổi theo. Khoảng cách hai bên cũng không phải quá xa, thoáng cái, nam tử kim viên tộc liền đến trước người của hai người, thân hình của gã lắc một cái đã lướt qua hai người. Hoàng cân lực sĩ gần như đồng thời bay nhào tới, chỉ có điều lúc này hai người Thạch Mục lại xuất hiện ở trước mặt nó. Hoàng cân lực sĩ thấy hai người Thạch Mục lập tức thay đổi mục tiêu công kích, hai tay của nó đang xen đánh ra hóa thành một mảnh quyền ảnh dày đặc. Trong một tiếng nổ lớn đáng sợ vang lên, nó lần lượt đánh về phía Thạch Mục và Phùng Ly. Trong lòng Phùng Ly giận dữ, chỉ có điều gã không để ý tới việc công kích nam tử kim viên tộc này, gã lắc mình tránh sang bên cạnh. Thạch Mục thì khẽ nhíu mày liếc nhìn nam tử kim viên này. Thân thể của hắn lại không nhúc nhích, đánh ra một chưởng, nghênh đón về phía nắm đấm hoàng cân lực sĩ. Một tiếng động khẽ vang lên, nắm đấm của hoàng cân lực sĩ bị Thạch Mục giữ lại. Hư không xung quanh vặn vẹo lắc lư một hồi, chỉ có điều rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Mặc cho hoàng cân lực sĩ kích phát nắm đấm như thế nào, nó hoàn toàn không có cách nào đi tới thêm một phân nào nữa.

Đám người của Kim Viên nhất tộc cũng nhìn lại, nhận ra được một ít thôi, chỉ có điều không được đầy đủ. Thạch Mục nói, lúc đầu đại trưởng lão phiên dịch công pháp Hạo Thiên Thánh Diễm cho hắn, hắn đã từng đặc biệt hỏi qua đại trưởng lão về loại thần văn thượng cổ này. Đại trưởng lão đối với cái loại văn tự này cũng không hoàn toàn nắm giữ. Thạch Mục học được lại càng không phải là toàn bộ, chỉ có điều hắn vẫn có thể xem hiểu được những văn tự trên vách tường ánh sáng này. Trên vách tường ánh sáng ghi chép về cuộc đời của một người tên là Huyền Hỏa Thượng Nhân. Người này là một tu sĩ thượng cổ, thần thông rất cường đại. Đáng tiếc tính tình gã có chút bất thường, ngang dọc suốt đời, khoái ý ân cừu. Chỉ có điều đến lúc gã già, thọ nguyên sắp tới, gã mới phát hiện ra thông thiên thần thông toàn thân, không ngờ không có người nối nghiệp, vì vậy mới lưu lại bí cảnh này. Chỗ bí cảnh này cũng là một nơi thử thách, thông qua thử thách của gã liền có thể nhận được truyền thừa và bảo vật của gã để lại. Nơi thử thách này chia ra làm ba cửa ải, mỗi lần thông qua một cửa ải đều có thể nhận được một bí bảo. Cái gì? Bảo vật truyền thừa của đại năng thượng cổ? Sau khi đám người phụ đà nghe như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Như vậy vừa rồi xem như là thử thách đầu tiên rồi. Trong lòng Phùng Ly nóng như lửa, chỉ có điều vẫn không lộ rõ. Gã hơi trầm ngâm một lát rồi nói, chắc vậy đó. Thành Mục gật đầu nói. Hắn vừa dứt lời thì những tiếng ken két vang lên, mặt đất bên cạnh tách ra, một cái cục đá lớn chừng vài thước chậm rãi từ mặt đất nhô lên, trên cục đá bày ra một cái hộp đá màu đen. Ánh mắt đám người phù đà bỗng nhiên trở nên đặc biệt nóng bỏng, bọn họ theo bản năng liền muốn nhào qua, chỉ có điều thấy Thạch Mục đứng ở bên cạnh cục đá, bước chân họ lập tức ngừng lại. Ken két, có tiếng động khẽ khẽ vang lên, hộp đá chậm rãi tự động mở ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, chỉ có điều sau một khắc, thân sắc mọi người đều biến đổi. Trong hộp đá không ngờ trống rỗng, cái gì cũng không còn. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói là có bảo vật ban thưởng sao? Phùng Ly câu mày nói. Thành Mục, ngươi sẽ không cố ý dịch sai để lừa gạt chúng ta chứ? Sau một hồi trầm mặc, một người của Kim Viên tộc nhỏ giọng nói. Thành Mục nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, liếc mắt nhìn đám người của Kim Viên nhất tộc. Nếu không phải nể tình những người này dẫn hắn tìm ra được lối vào bí cảnh, chỉ dựa vào hành vi của những người này đối với hắn vừa rồi, hắn đã sớm ra tay giết chết đám người bọn họ rồi. Thạch huynh, không cần để ý tới những gia hỏa kia hồ ngôn loạn ngữ đâu. Theo ý của ta, phần thưởng của cửa ải này đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Phùng Ly mở miệng nói. Lẽ nào trước chúng ta cũng có người từng tiến vào nơi này sao? Thạch Mục gật đầu tự lẩm bẩm nói, trong đầu hắn chợt hiện ra bóng dáng của An Hoa. Lẽ nào phần thưởng ở đây là ba cái lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa? Lần trước An Hoa và những người khác đi vào đây đã lấy được rồi sao? Chỉ có điều đám người An Hoa hẳn là không có bức tượng con khỉ đá màu đỏ này mới phải. Vậy bọn họ làm như thế nào để tiến vào đây? Không quan tâm như thế nào, xem ra một cửa ải này là không công rồi. Phùng Ly than thở. Đi thôi, hy vọng ở cửa tiếp theo có thể có được vài thứ. Thành Mục cất bước đi về phía thông đạo bên dưới tường ánh sáng. Phùng Ly cất bước đi theo, hai người rất nhanh đi vào trong thông đạo, cũng không để ý tới người của Kim Viên tộc phía sau. Đám người của Kim Viên nhất tộc nhìn nhau, nhất thời lại không có đi cùng. Phụ đà tộc trưởng nè, chúng ta làm sao giờ đây? Có tiếp tục đi vào không vậy? Đám người của Kim Viên nhất tộc truyền âm thương lượng. Thần dân giả mới tiến vào đây, làm sao có thể tay không mà quay về được chứ? Thân sắc phụ đà biến đổi một hồi, sau đó lập tức cắn răng truyền âm nói. Nhưng mà Thạch Mục này, hành vi của chúng ta vừa rồi, đối với hắn khẳng định sẽ ghi hận, nếu như hắn ra tay với chúng ta thì... Khâu Tháp có chút lo lắng truyền âm nói. Những người khác nhớ tới thủ đoạn của Thạch Mục vừa rồi, phất tay giết chết Hoàng Cân Lực Sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Thần lực của Thạch Mục này cũng chưa chắc thực sự lợi hại đâu. Theo tổng quan sát, hắn hẳn là một thể tu, cho nên ở dưới loại tình huống vừa rồi, hắn không có bị ảnh hưởng gì, mới có khả năng giết chết những Hoàng Cân Lực Sĩ đó mà thôi. Phù Đà hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói. Phù Đà tộc trưởng nói không sai, người này chỉ là dẫn khí tốt mà thôi. Đúng vậy, nơi này chính là cho tổ tiên chúng ta phát hiện ra trước mà, cũng không thể tự nhiên lại tiện nghi cho người khác như vậy được. Tất nhiên là như vậy rồi, Thạch Mục này chắc hẳn chính là thánh giai đỉnh phong. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Mỗi người mồm năm miệng mười, phụ họa Phù Đà tộc trưởng, chỉ có Khâu Tháp còn có hơi do dự. Thử thách kế tiếp cũng sẽ không xuất hiện loại cấm chế giam cầm chân khí này nữa. Chúng ta hợp lực lại một chỗ, tất nhiên sẽ không yếu hơn Thạch Mục này và Phùng Ly. Hơn nữa lúc này, cho dù chúng ta muốn ra ngoài, cửa đá lớn kia đã đóng chặt rồi, chúng ta cũng không đi được nữa. Phù Đà nói. Được, vậy chúng ta tiếp tục xông vào một lần đi. Khâu Tháp liếc mắt nhìn cửa đá màu xanh đóng chặt kia, cắn răng một cái, gật đầu nói. Đám người của Kim Viên nhất tộc trao đổi ánh mắt một chút, bước nhanh đuổi theo.

liền ngăn cản quyền ảnh màu đen của Phùng Ly lại. Phùng Ly cười hăng hắc hai tiếng, hơi nghiêng về phía sau. Con rối mà áo giáp màu đen liền chuyển phương hướng, nhảy qua, đuổi theo về phía Phùng Ly. Thành Mục thấy Phùng Ly dẫn dụ con rối mà áo giáp màu đen đi, ánh mắt rơi vào trên người của con rối mà áo giáp màu đỏ. Được, chính là ngươi vậy. Thành Mục khẽ cười một tiếng, hắn đi nhanh về phía trước một bước, cũng chợt một quyền đánh về phía con rối mà áo giáp màu đỏ. Hai người kia thật sự chỉ là tu vi thánh giai thôi hả? Làm sao dám một mình đón đánh con rối thần cảnh vậy? Những tộc nhân còn lại của Kim Viên nhất tộc nhìn theo bóng lưng Thạch Mục và Phùng Ly, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của Khâu Tháp âm trầm, ánh mắt có chút thất thường liếc nhìn Thạch Mục, trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận về cách làm trước đó. Đúng lúc này con rối mà áo giáp màu vàng cũng chuyển động, đánh về phía người của Kim Viên tộc. Giết! Trong miệng đại hán Phù Đà phát ra tiếng gầm giận dữ, nghênh đón về phía con rối mặt giáp màu vàng. Tất cả còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi giúp tộc trưởng đi! Khâu Tháp lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng quát. Dứt lời, thân thể của gã thoáng động, đuổi theo Phù Đà, nghênh đón về phía con rối mặt giáp màu vàng. Những người Kim Viên tộc khác nhìn thấy hai con rối đã bị Thạch Bục và Phùng Ly dẫn đi, mình chỉ cần ứng phó một con rối mặt giáp màu vàng này, nhất thời sinh ra vài phần dũng khí, tất cả đều xông tới. Thạch Mục cùng con rối mặt giáp màu đỏ này va chạm vài quyền, sau đó thân thể của hắn lao vút lên trời cao, lùi về phía sau, bay ngược trở về. Hắn phát hiện hình thể của con rối mặt giáp màu đỏ này tuy rằng thua Hoàng Cân Lực Sĩ trước đó, nhưng mà trên người của nó lại có một lực lượng cổ quái rất lớn, hơn xa so với Hoàng Cân Lực Sĩ gấp hơn 10 lần. Chỉ nói riêng lực lượng như vậy, nếu như Thạch Bục không hóa thân thành Di Thiên Cử Viên, không có cách nào chiếm được bao nhiêu ưu thế. Chỉ có điều lúc này xung quanh cũng không có trận pháp hạn chế, Thành Mục tất nhiên cũng không cần chỉ dùng lực lượng của máu thịt nữa, tới giao chiến cùng con rối mặt giáp đỏ. Chỉ thấy hai tay Thạch Mục đưa về phía trước một cái, trên cánh tay lập tức có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Một cái cục hỏa diễm dài liền giống như du lông, quấn ở trên cánh tay của hắn, bao trùm lên toàn bộ cánh tay của hắn. Đạo hỏa diễm này vừa ra, nhiệt độ trong không gian xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thạch Mục bước về phía trước, nắm chặt quyền phải từ bên hông chợt đánh ra. Một âm thanh vang lên, một con rồng hỏa diễm lập tức từ trên cánh tay của hắn bỗng nhiên lao ra, đánh về phía con rối mặt giáp màu đỏ. Trong con rồng hỏa diễm có minh diễm thiêu đốt, ở giữa lập lòe từng phù văn màu đỏ có chứa khí tức pháp tắc. Phùng Ly đang cùng con rối mặt giáp màu đen giao chiến cũng cảm ứng được khí tức trong hỏa diễm của Thạch Mục. Một quyền ép lui con rối, nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt của gã tràn đầy sự kinh ngạc. Chỉ thấy trong mắt con rối mặt giáp màu đỏ bỗng nhiên sáng lên, giống như là hai ngọn lửa sáng ngời đột nhiên lóe ra. Bàn tay to của con rối mặt giáp màu đỏ đưa về phía trước, năm ngón tay tách ra, trong lòng bàn tay nó có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Một mảng lớn hỏa diễm phun mạnh ra ngoài, lại giống như là một tấm lưới lớn hỏa diễm tinh mịn, bao phủ lấy con rồng hỏa diễm của Thạch Mục nuốt sống vào trong. Nhìn hỏa diễm của mình dung hợp tiến vào trong con rối mặt giáp màu đỏ, Thạch Mục thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, chân mày hắn cũng theo đó mà rướn lên. Đây là... Thạch Mục âm thầm nghi ngờ tự nói. Trong hỏa diễm của hắn có chứa từng sợi khí tức pháp tắc mỏng manh, theo lý mà nói không nên bị hỏa diễm khác nuốt hết, trừ khi hỏa diễm của đối phương cũng ẩn chứa lực pháp tắc. Có chút thú vị đây. Trong miệng Thạch Mục nói nhỏ một tiếng, hắn lại một lần nữa xông về phía con rối mặt giáp đỏ. Một tay hắn giơ lên, trong tay bấm động pháp quyết, một mảnh ngọn lửa màu đỏ đậm điên cuồng phun ra, ở giữa không trung dao động một cái, không ngờ chia ra làm ba, biến thành ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Chỉ thấy ba lá cờ huyền hỏa bay vút lên trời cao, hạ xuống xung quanh con rối mặt giáp màu đỏ, tạo thành thế chân vạc bao vây gã ở giữa. Trong miệng Thạch Mục lặng lẽ ngâm tụng chú ngữ, pháp quyết trên tay càng không ngừng bắn ra. Một tay của hắn khép ngón tay lại, điểm về phía hư không trước mặt. Ba Hạo Thiên Thánh Diễm cực lớn từ trên lá cờ cổ phun mạnh ra ngoài, giống như là ba ngọn lửa, trói chặt lấy con rối mặt giáp màu đỏ. Chỉ thấy hỏa diễm hừng hực dâng lên, thiêu đốt kịch liệt, rất nhanh đã nhấn chìm con rối mặt giáp màu đỏ vào bên trong. Hết tập 178 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.